vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Minh Tâm giống như là thấy người lớn trong nhà mà bất bình tố cáo ồ. Phải không? Cố Gia Huy nghe vậy, dáng vẻ hòa nhã lập tức bị dập tắt, ngược lại trở nên âm trầm đáng sợ. Anh chuyển mắt nhìn về phía nhân viên cửa hàng, nói. Cô bắt nạt con nhà chúng tôi. Ha, con nhà anh, chú ấy là chú ba của tôi, hừ. Hiệu suất làm việc của Cố Gia Huy rất cao, ai dám không thông qua Hứa Minh Tâm thì cũng không thông qua được anh. Anh trực tiếp gọi giám đốc phụ trách khu này tới. Giám đốc đi tới, xem lại camera, hình ảnh rõ ràng rành mạch, nhân viên cửa hàng phục vụ hỗn láo, xem thường khách hàng như thế nào đều bị camera quay lại. Giám đốc nhận ra tổng giám đốc Cố, giờ phút này run bần bật nói. Không biết tổng giám đốc Cố đích thân tới đây, không tiếp đón từ xa. Đây đúng là vấn đề của nhân viên chúng tôi làm chủ xin được miễn phí đơn hàng của hai cô gái này, miễn phí tận hưởng cửa hàng cả đời và thông dụng toàn cầu. Cái gì? Hứa Minh Tâm nghe được lời này, kinh ngạc đến mức cắm sắp rơi xuống đất. Ngôn tình xác, Bạch Thư Hân thì lại bình tĩnh hơn rất nhiều, lập tức vươn tay giữ lấy cằm cô. Cô ấy hạ thấp giọng nói nhỏ ở bên tai Hứa Minh Tâm. Có thể đừng ngạc nhiên như vậy được không, người đàn ông của cậu là tự cậu tìm được, cho dù cậu là cái đồ nhà quê thì giờ phút này cũng phải giả vờ là bà chủ giàu có, hiểu không? Hiểu, chữ này từ trong khoang miệng phun ra, đều vô cùng run rẩy. Cô thật sự chưa từng gặp trường hợp này, cho nên khi nghe được lời nói kia đã sợ tới mức không nhận ra đâu là nam đâu là bắc. Kẻ có tiền nhận lỗi đều phóng khoáng như vậy sao? Trước kia cảm thấy cha tô bồi thường hơn 1 tỷ tiền thuốc men kia, cô đã thấy ông như là đại gia rồi. Không ngờ tên giám đốc này lại là đại gia trong số các đại gia. Ánh mắt cô nhìn về phía giám đốc cũng trở nên cuồng nhiệt hơn, rất muốn đi lên ôm đùi anh ta. Chấm, dừng lại đi, nước miếng sắp chảy xuống rồi kìa. Hà, Hứa Minh Tâm nhanh chóng nghiêm chỉnh lại, ngoan ngoãn đứng thẳng người. Vậy nhân viên kia thì sao? Đuổi việc, hơn nữa chúng tôi sẽ đăng thông báo, bất cứ một nhãn hiệu cao cấp kinh doanh mặt hàng xa xỉ nào đều sẽ không thuê cô ta nữa. Giám đốc quyết đoán nói. Có một chú nhân viên như vậy, đúng là hổ thẹn cho cửa hàng. Vốn dĩ nhân viên kia đã sợ tới mức run bần bật, mặt không có chút máu, giờ đây lại nghe được lời này, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Cách chương,